Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, không biết nguy hiểm. Long Hoài Trung học, từ Trung Môn ra ngoài. Đi xuống dưới hơn 100 mét. Xuyên qua mấy đầu đường cái. Lại đi ngang qua mấy gian có nhan sắc tiệm uốn tóc. Liền có thể đi vào đầu kia quen thuộc Vĩnh Thắng ngõ hẻm. Đây chính là Tần Phi lần thứ nhất hớt tóc gội đầu địa phương. Nó hai bên liền là một mảng lớn phòng ở. Vùng này một cái dễ nghe lại mộc mạc danh tự. Gọi là Bách Tính Thôn. Kỳ thật liền là cái gọi là Thành Trung Thôn. Chưa quen thuộc người vừa mới đi vào. Khẳng định lạc đường. Bởi vì bên này phòng ở lít nha lít nhít. Với lại đều là cơ bản giống nhau. Thật giống như phục chế dán đi ra giống như. Hẳn là trước giải phóng sản phẩm. Trong này ngõ nhỏ cao nhồng dài hình, giao nhau đông đảo, rắc rối phức tạp, ô tô khẳng định vào không được, xe gắn máy lời nói, kỹ thuật cao siêu miễn cưỡng có thể. Tần Phi lớp 12 thời điểm, đi qua một lần, kém chút ra không được, dĩ nhiên không phải bởi vì đường vấn đề, với lại bởi vì nữ nhân, bất quá sau này hãy nói, thẳng thắn tới nói, nơi này cơ hồ cùng nông thôn không có cái gì hai loại. Đương nhiên, ở người cũng là loạn thất bát tao. Loại người gì cũng có. Lấy học sinh làm chủ. Một chút nhà có tiền con em nhà giàu. Để cho tiện cùng bạn gái đi cầu thả sự tình. Đều lựa chọn ở chỗ này phòng cho thuê. Còn có một loại khác người vậy tương đối nhiều. Liền là các đại tiệm uốn tóc còn có quán ba tiểu thư cũng phần lớn lựa chọn ở chỗ này. Cho nên cái này Bách Tính Thôn là thư quyển khí gió êm dịu bụi vị đều xem trọng thế ngoại chi địa. Hai loại đồ vật nghe không hài hòa mùi hợp tại cùng một chỗ. Có đôi khi vẫn rất hài hòa. Nói nhảm nhiều như vậy. Kỳ thật liền là muốn nói. Nơi này một cái ẩn nấp khóa chặt phá lâu trong phòng. Có một cái phòng. Bên trong có một người. Hắn là một tên nam tử. Cái này một cái chật trội gian phòng. Cơ hồ không có cái gì. Thiên hòa đều rất thấp. Đưa tay nhưng đụng vào. Nơi này chỉ có một cái giường. Trên giường cũng là chỉ có một chương cứng rắn ván giường cùng một chương cũ nát phai màu cái chăn. Nhàn nhạt xe cần han sương mù tràn ngập tại căn phòng nhỏ. Không biết còn tưởng rằng là cháy rồi. Gian phòng lộn xộn không chịu nổi. Còn có các loại mục nát vị chua hỗn tạp nó bên trong. Khắp nơi chất đầy ăn xong mì tôm hộp. Khăn tay hộp vứt bỏ tàn thuốc. Trên giường nam tử rất tiều tụy. Đầu tóc xõa tung. Dâu ria lôi thôi. Nhìn kỹ lời nói. Còn sẽ phát hiện trên người hắn khắp nơi là máu ứ đọng. Giống như bị người đánh đồng dạng. Trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Hắn gầy. Ba cái cằm mặt. Biến thành song cái cằm. Bụng chơi gái thịt cũng là chậm rãi rút lại. Không sai. Ta cứ việc nói thẳng a, dù sao các ngươi vậy đoán không được. Đây chính là lục đại đội trưởng đau khổ lục soát 3K. Vương Long đệ đệ Vương Ba. Vương Ba trốn ở chỗ này rất lâu. Gần như không đi ra ngoài. Bởi vì LG khu cảnh sát hiện đang một mực đang đuổi bắt hắn. Nơi này phòng ở là hắn một cái huynh đệ. Hắn đối với nơi này hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Quen thuộc đến nhắm mắt lại cũng có thể ở chỗ này xuyên qua tự nhiên. Cho nên, coi như LG khu củi mục cảnh sát tới lại đi. Đào sâu ba thước đều khó có khả năng tìm tới hắn. Huống chi những cảnh sát kia, căn bản cũng không có từng cái loại bỏ. Ngại mệt mỏi, hắn đồng dạng không ra khỏi cửa. Vậy không dám ra ngoài. Bên ngoài có cảnh sát, trừ phi không ăn, hoặc là không có khói. Hắn mới đi dưới lầu cửa hàng giá rẻ làm một điểm. Hắn vểnh vểnh lên cái mông. Từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá. Run lên. Lại còn lại cuối cùng một chi. Hắn rất táo bạo đem hộp thuốc lá nện ở góc tường. Thuốc lá nhấn cửa vào bên trong. Dùng run rẩy tay điểm. Dễ chịu phun ra mấy ngụm vòng khói. Tựa như là hít thuốc phiện đồng dạng. Một lát sau. Hắn lại vểnh vểnh lên cái mông. Xuất ra cũng đánh mở ra điện thoại. Ấn mở bên trong một tấm hình tử tế suy nghĩ. Sau đó cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Là loại kia âm trầm cười. Tăng thêm hắn hiện tại đầu tóc lơ lỏng. Đầy mặt sợi râu bộ dáng. Thật sự là có chút kinh khủng. Trên điện thoại di động tấm hình kia rất quen thuộc. Là Long Hoài Trung học đồng hiệu trưởng cùng Tần Phi thân mật chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh đồng hiệu trưởng rạng rỡ, phong thần tuấn lãng, Tần Phi khúm núm, kém một bậc, nhưng là vương ba ánh mắt vẫn luôn trên người Tần Phi. Lại một lát sau, hắn đột nhiên hắn bóp lấy cổ mình, bắt đầu co quắp một trận, giống như phát dương điên đồng dạng. Sau đó hắn nổi điên đồng dạng xốc lên ván giường, bên trong lại có một chi kim tiêm, ba ca dãy dụa lấy, lại thuần thục dùng kim tiêm đâm vào cánh tay mình chỗ, sau đó chậm rãi rót vào, chậm rãi thở ra một hơi, dễ chịu, cái này kim đâm trình độ, đó là coi như không tệ a. Nếu là không làm xã hội đen, cái này vương ba khi một người y tá vậy là có thể kiếm miếng cơm ăn. Đáng tiếc, vương ba lại cầm lên điện thoại, ấn mở một cái website, thấy được một cái tin tức, miệng lẩm bẩm, là cảnh sát đưa tin tin tức. Nhìn một hồi, cười, Tần Phi, ta nhìn ngươi bay đi đâu, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, điển hình thiếu niên, ha ha, chết cũng không biết chết như thế nào, không nghĩ tới, ngươi còn thật là có bản lĩnh à, cùng ta đoạt nữ nhân, hiện tại còn đem hai huynh đệ chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ta còn thực sự là xem thường ngươi, dù sao ta cũng sống không được bao lâu, trước khi chết. Cũng nên kéo một cái hạng chót. Vương ba chính tự lẩm bẩm. Sau đó điện thoại liền vang lên. Uy, xa tử. Vương ba con mắt mở ra rất nhiều. Người biến thành người khác. Tựa như là ngủ đông rắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Ân, vất vả. Chỗ cũ, ta lập tức tới ngay. Vương ba buông điện thoại xuống. Trong ánh mắt rốt cục có ánh sáng. Hắn từ gầm giường lấy ra một đỉnh màu đen mũ. Cùng một cái màu tím khăn quàng cổ, đeo ở trên thân, lại từ túi cầm làm ra một bộ đen khung nhưng không có thấu kính kính mắt đeo lên. Lập tức, vương ba khí chất thay đổi, biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng hèn mọn đại thúc. Hắn không ngừng người thay đổi, thân thể giống như cũng càng nhẹ nhàng. Hắn không có mở cửa, bởi vì hắn chính mình đều không có chìa khóa. Vỗ tay một cái. Cắn răng một cái từ cửa sổ nhảy xuống. Trước rơi xuống lầu hai ban công. Vậy không dừng lại. Lần nữa nhảy xuống. Một cái lật về phía trước lăn bị vùi dập giữa chợ rơi xuống đất. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Thật là lợi hại a. Mập mạp chết bầm này còn biết khinh công. Suy nghĩ nhiều. A, vương ba trên mặt đất rên rỉ. Nằm thật lâu mới chỉ hoãn qua đến. Sau đó khập khiễng đi. Đây chính là hắn toàn thân đều là máu ứ đọng nguyên nhân. Hắn không phải tự mình hại mình. Hắn vì che giấu tai mắt người. Cố ý chế tạo nhà này phòng ở không người ở giả tượng. Cho nên hắn mỗi lần ra vào không thông qua đại môn. Đều là thẳng từ trên xuống dưới. Đi lên thời điểm liền thuận ống bô xe leo đi lên. Xuống tới thời điểm, tựa như vừa mới như vậy. Thật sự là có chút hung ác. Nhưng là hiệu quả rất rõ ràng. Lục đại đội trưởng đào ba thước đất đều không có tìm được hắn. Vương ba thuần thục trái mặc rẽ phải. Quanh đi quẩn lại. Rất nhanh liền đi tới cái kia cái hẻm nhỏ. Tần Phi bị người ăn cướp cái hẻm nhỏ. Đã có một cái tiểu hòa tử ở nơi nào. Đồng dạng là mang theo một cái mũ. Tia sáng quá mờ. Thậm chí đều thấy không rõ bộ dáng. Có một loại vô gian đạo ý tứ. Ba ca. Người đã đến, tiểu hòa tử nghe được bước chân, mở miệng trước, ân, xa tử, bớt nói nhiều lời, như thế nào, vương ba thanh âm trầm thấp, ngươi muốn ta điều tra tiểu tử kia, là Long Hoài thị trung học cao nhất 8 Tần Phi không sai. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn đều không đi ra cửa trường. Ta vậy không có biện pháp giúp ngươi giáo huấn hắn, cái này gọi là xa tử tiểu hòa tử là vương ba. Trung thực tiểu đệ, hai người bọn họ từng có mệnh giao tình, liền là ba ca đã cứu hắn một mạng, vậy dìu dắt qua hắn, cho nên hắn nguyện ý giúp cái này ba ca, tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, đây là giang hồ người đáng yêu chỗ, cũng là chỗ đáng hận, hừ, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất sợ chết a. Vương ba cười lạnh, ba ca, nếu không ngươi đi đi, rời đi Long Hoài thị. đi trước ta nông thôn bên kia tạm lánh một cái danh tiếng. Hiện tại cảnh sát truy ngươi thật chặt, ngươi tốt nhất đừng lộ diện. Sa Tử lộ ra quan tâm biểu lộ, không nghĩ tới, hai người bọn họ còn như thế giả mồm. Ta hội đi, nhưng không phải hiện tại. Ta để ngươi cho ta làm đồ vật. Ở chỗ nào? Trên mặt đất. Vương Ba nhìn thấy trên mặt đất có một hắc sắc túi nhựa. Đủ mãnh liệt sao? Vương Ba hỏi. Không biết. Bất quá ta bằng hữu nói không có vấn đề. Huynh đệ, đầy nghĩa khí. Ngươi tốt nhất bảo trọng. Không phải ba ca. Ngươi muốn làm gì? Thứ này sẽ chết người. Sa Tử vẫn có chút lương tâm. Sa Tử, người nha, đều phải chết. Ngươi không chết, chính là ta chết, đúng hay không? Ba ca không phải, chấm ngoặc kép, tốt, đi, khác như cái nương môn. Không có việc gì bị tìm ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Ba nhấc lên màu đen túi nhựa. Khập khiễng, biến mất tại hắc ám trong hẻm nhỏ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.